Nhật ký xuyên Việt siêu tầm mỹ thực, chương 152, đoàn thị sát việc vặt 1, góc truyện audio.com, người đến tham quan nhà mình cũng không phải là Bạch trưởng lão như đôi vợ chồng Son tiên đoán, mà là ảnh và hai ấu tể giống đực kia. Người dẫn đường đúng là bạn nhỏ Miêu Miêu mặc áo khoác lông vũ nho nhỏ, sau khi gõ cửa, Miêu Miêu liền không thèm để ý tới vị anh hai mà mình không quen thuộc lắm này, trực tiếp chạy vào phòng bếp vì nhóc người thấy được một mùi rất thơm. Nhất định là Tiếu Tiếu ca lại đang làm đồ ăn ngon nha. Nhìn thấy nhị đệ mang theo hai người bằng hữu tới, sắc mặt Khôn như thường mà đem người tiến vào. Mà lúc này vừa làm xong gia vị dầu đinh Tiếu nhìn thấy Miêu Miêu đến lập tức xoa xoa tay ra đón. Chủ nhà Mạc phải có chút ý thức đãi khách, ảnh là lần đầu tiên tới nhà, đều là người một nhà, nói gì cũng không thể chậm trễ được phải không? Nhìn thấy lều gia súc có các loại động vật trong sân vườn, Tuấn của thôn Tam Sơn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thôn Tam Sơn bọn họ ở tộc Dực Hồ là một thôn xóm nhỏ bình thường, dân số cũng chỉ tầm 400, hơn nữa sinh hoạt ở trong một cái sơn cốc ở giữa ba tòa ngọn núi. Tuy vào mùa đông ấm áp hơn thành Hồ Thần và thôn Thiên Hà không ít, nhưng tương đối mà nói thì mùa đông săn thú sẽ càng nguy hiểm hơn một chút. Nếu thôn dân của mình cũng có thể đem động vật nuôi đến dịu ngoan như vậy, tới mùa đông, đúng là phương pháp tốt có thể gia tăng đồ ăn. Ý nghĩ của Tuấn chỉ hiện lên trong đầu, cũng không dò hỏi gì, cũng không quan sát lều gia súc nhiều lắm. Đây là đồ vật thuộc về tư nhân, hắn không hy vọng bị chủ nhà cho là người vô lễ. Nhưng Uy Hồ thì không nghĩ như vậy, nhìn những động vật bị nuôi dưỡng kia trên mặt lập tức lộ ra khinh thường. Thôn Vọng Vân bọn họ và thôn Thiên Hà là ba đại thôn xóm, trên thực tế nguyên bản vô luận là nhân số hay là thực lực đều không kém thôn Thiên Hà bao nhiêu. 10 đại dũng sĩ của bộ tộc thôn Thiên Hà và thôn Vọng Vân của bọn họ mỗi lần so đấu đều là 3 đối 3. Cho nên người dân thôn Vọng Vân vẫn luôn cảm thấy bị so với thôn Thiên Hà thì không phục lắm. Ngày thường Uy Hồ và ảnh cũng không hợp nhau, tuy không đến mức hận thù, nhưng ngẫu nhiên Uy Hồ cũng sẽ châm chọc vài câu. Giữa các thôn với nhau là một chuyện, cũng vì ảnh là đệ tử mà Bạch trưởng lão rất coi trọng, nhưng năng lực săn thú rõ ràng mình còn mạnh hơn một chút. Điều này khiến cho hắn đồng dạng là 40 tuổi càng thêm không phục. Nói trắng ra là thiếu niên nhi đồng tuổi dậy thì tâm lý sao động gây nên đi. Một năm này, thôn Thiên Hà biến hóa, những người sinh sống ở cạnh người lãnh đạo tối cao của thành Hồ Thần đều rất rõ ràng. Ảnh tuy chưa từng vì thôn dân của mình dần cường đại mà đắc chí, nhưng loại thái độ giống như việc không liên quan tới mình khiến Uy Hồ tức giận. Lúc này Bạch trưởng lão nói dẫn bọn họ tới thôn phát triển tốt nhất trong năm qua cho bọn họ học tập một chút. Hắn đã phiền lòng không phục lại thập phần muốn tới xem rốt cuộc có bao nhiêu ghê gớm. Kết quả chỉ một bữa cơm ngày hôm qua khiến cho hắn nháo tâm. Nguyên nhân chính là vì ăn quá ngon, rõ ràng nguyên liệu nấu ăn đều là những thứ hắn quen thuộc lại cố tình dùng phương pháp mà hắn không biết tới chế tạo ra. Hương vị lại cực kỳ mỹ vị, điều này khiến cho vị thiếu niên nhi đồng này tâm lý càng không thoải mái. Tổng kết lại chính là nho nhỏ hâm mộ ghen ghét cùng khó chịu đối với ảnh tạo thành Uy Hồ sau khi đi vào phòng khách lại một lần nữa bị ấm áp cùng trắng nõn sáng ngời trong phòng kích thích đến. Góc truyện audio.com, muốn bạo phát, ảnh, đại ca ngươi nuôi nhiều động vật trong nhà như vậy, là không dám đi tới chỗ xa để đi săn vào mùa đông sao? Những lời này đủ để Khôn trừng mắt trực tiếp ra tay, chửi bới một giống đực năng lực như vậy, là hành vi không lễ phép mà thú thế không cho phép nhất. Nhưng Khôn ngay cả đuôi lông mày cũng không thèm nhướng lên chút nào, không phải không tức giận mà là hắn cho rằng nhị đệ hẳn là xử lý được cái tên đáng ghét này. Đương nhiên qua đi hắn cũng sẽ không cho cái ấu tể Uy Hồ này đẹp mặt, nếu tới học tập tỉ thí cùng với bạn cùng lứa trong thôn cũng là cần thiết. Hắn tuy đã thành niên, nhưng chưa vượt quá chênh lệch 10 tuổi, có tỉ thí cũng không có vấn đề gì. Không đợi ảnh mở miệng, liền nghe được tiếng gào của tiểu Miêu Miêu vọt vào. Đại ca của ta lợi hại nhất. Ngươi mới không dám đi tới chỗ xa đi săn, gia hỏa đáng ghét, bị ấu thể giống cái nho nhỏ trách cứ, đây chính là một việc khiến giống đực sắp thành niên không thể xử lý, đặc biệt là dưới loại tình huống này. Mình khiêu khích bị một tiểu giống cái ấu thể mắng lại, đã không thể tiếp tục nói lại không thể cãi lại gì đó, thật là quá khó xử lý. Ảnh hơi hơi mỉm cười, đem Miêu Miêu kéo đến bên người. Miêu Miêu, nhị ca nghe nói đại ca năm trước thí luyện trưởng thành trở về, một người săn một con thú ăn mòn thành niên trở về, có phải hay không a? Miêu Miêu lập tức tự hào khoe, đương nhiên là vậy, Miêu Miêu có đi xem thú ăn mòn lớn như ngọn núi vậy, nhưng mà quá xấu, Miêu Miêu không thích. Tuấn nhịn không được trên mặt lộ ra một mạt cười trộm. Tuy hắn thừa nhận năng lực săn thú của mình tạm thời không bằng Uy Hồ, nhưng mình mới chỉ có 37 tuổi, sư phụ nói không gian cho mình phát triển đã rất lớn. Cho nên mỗi lần khi Uy Hổ quảng cáo dùm Beng năng lực của mình có bao nhiêu mạnh, hắn đều cảm thấy đặc biệt buồn cười. Hắn thấy rất rõ ràng, mặc dù ảnh không đánh lại Uy Hổ, nhưng Uy Hổ cũng không có khả năng dễ dàng đánh thắng được ảnh. Qua, wow, Khôn đại ca thật lợi hại. Ta không biết tới lúc nào mới có thể một mình săn được thú ăn mòn. Quá khiến người kính nể. Ảnh như cũ mỉm cười. Đại ca ta là thần đồng, sau khi có thể biển thân liền có thần lực. Nghe xong ảnh nói, Uy Hổ lúc này mới nhớ tới mình hiện tại là tới nhà ai. Tuy rằng thần đồng ở bộ tộc cũng không phải thứ gì hiếm lạ, nhưng dù sao cũng không phải tùy ý đều có thể nhìn thấy. Hắn trước kia nghe nói qua đại ca của ảnh chính là thần đồng, nhưng trong lòng vừa nín thở đầu liền không thanh tỉnh, tự nhiên cũng không nghĩ ra được việc đã sớm bị hắn quên đến không sai biệt mấy. Hiện tại đột nhiên nhớ lại cả khuôn mặt đều thành màu dưa tím. Nhìn giống được ấu thể tuy rằng nói năng vô lễ, rồi lại biểu tình cực kỳ phong phú kia. Cảm giác chán ghét trong lòng Đinh Tiếu cũng không còn mãnh liệt như cũ. Chính xác mà nói, một người trong lòng suy nghĩ cái gì đều thành thật biểu hiện ra bên ngoài, không giấu được chuyện trong lòng, người như vậy tất nhiên càng dễ ở chung. Cũng khẳng định càng dễ đối phó. Xoay người đi ra ngoài mở ra nắp của cái bồn lớn, lấy 4 que kem nước đường ở bên trong ra, sau đó trở lại trong phòng. Cục diện bế tắc này cần phải bị đánh vỡ, Khôn không có phát tác thật là vạn hạnh. Ta làm kem que các ngươi nếm thử xem. Miêu Miêu nhìn thấy kem que, hưng phấn trực tiếp lấy một que, sau đó nhảy nhót chạy ra vườn tìm con thỏ chơi. Một que kem chẳng những hóa giải xấu hổ giữa. Góc truyện audio.com, các thiếu niên giống được một cách đơn giản, mà còn thành công hấp dẫn lực chú ý của Uy Hổ. Không thể không nói con người những lúc tâm tình không tốt ăn chút đồ ngọt sẽ có tác dụng thư hoãn. Nhưng Uy Hổ này, rõ ràng là vì Đinh Tiếu ngày hôm qua là người làm thực nhiều món ăn ngon như vậy, lại là bán thú nhân ấu tể nhỏ hơn mình rất nhiều, sau khi tiếp nhận que kem còn rất chân thành mà nói lời cảm ơn. Thời điểm cơm trưa, Đinh Tiếu giữ 3 người ở lại nhà mình ăn cơm, nhưng ảnh nói không cần, mẹ đã chuẩn bị ở nhà rồi. Hắn lần này tới đây chủ yếu là muốn quan sát một chút nhà mới của đại ca. Không nghĩ tới ngoài ý muốn tốt, không chỉ sáng sủa sạch sẽ, giường ngủ sưởi cũng thực ấm áp. Nhận thấy bà ấu thể giống được rất có hứng thú với giường sưởi, Đinh Tiếu và Khôn cũng không phản ứng. Tuy giường sưởi ở thôn Thiên Hà cũng không phải bí mật, có mấy nhà cũng đã thay thành giường sưởi. Nhưng biết đắp giường đất cũng chỉ có Khôn và Hạ, ngay cả Phong và Mộc Ngõa cùng Minh bọn họ mấy hảo huynh đệ cũng chỉ là cái biết cái không. Cho nên trước khi bọn họ chủ động đem cái kỹ thuật này thông báo tới chỗ tộc trưởng bên kia cũng từ chính bọn họ truyền thụ cho các thôn khác, ai cũng đừng nghĩ vớt đến chỗ tốt nào nhé. Tiến đi 3 người ảnh bọn họ tâm tình Đinh Tiếu có chút trầm xuống, Khôn sờ sờ gương mặt bạn lữ hỏi. Không cần buồn, giường đất cũng không mang đi được. Đinh Tiếu lắc đầu, em chỗ nào lo lắng cái đó chứ? Em là đang nghĩ ảnh và người nhà quá xa lạ, lại quá mức sùng bái đối với bạch trưởng lão. Khôn gật đầu, nhưng ảnh là một giống được rất thông minh cũng rất có năng lực. Đinh Tiếu thở dài, năng lực săn thú thế nào em không rõ lắm, nhưng nói vậy hẳn là cũng rất mạnh. Thông minh thì đúng, mỗi câu hắn nói dường như đều trải qua suy xét. Nguyên nhân cũng chính vì điểm này, cậu mới không thích nổi. Tương lai nó sẽ thành tuần vệ của thành hồ thần, ở bên cạnh tộc trưởng, trưởng lão và hiến tế, nói chuyện tất nhiên phải suy nghĩ kỹ. Khôn đối với điều này thật ra không cho là đúng. Dù sao đối với thú nhân mà nói, người một nhà quan hệ huyết thống rất vững chắc. Cho dù không phải không xuất hiện qua tay chân tương tàn, nhưng Khôn chưa bao giờ cảm thấy anh em bọn họ muốn tranh đua cái gì. Đinh Tiếu không tiếp tục đề tài này, bạn lữ của mình cũng không thể xúi giục anh em ruột không hòa thuận nhỉ. Hơn nữa ảnh cũng chỉ là tính cách không thảo hỉ một chút cũng không làm ra việc gì quá đáng. Mình nghĩ nhiều như vậy chính là thừa thãi. Khi trở lại phòng bếp, nồi gà vừa vặn chín mà lại không nhừ, Đinh Tiếu bảo Khôn lấy một chậu nước giếng lại đây, đem gà đã nấu tốt toàn bộ cho vào. Gia vị là dùng hành, gừng, tỏi, đại liệu, hoa tiêu, vỏ cây đều, hương diệp, hành tây còn có thì là và ớt ngâm. Như vậy vừa rồi mùi vị khắp sân chắc chắn sẽ khiến 3 vị ấu thể giống được chảy rãi 3 thước. Ít nhất Đinh Tiếu nhìn ra được Uy Hổ thật sự rất thèm ăn, cũng chỉ có hắn đối với đồ ăn của mình so với giường đất cùng cửa sổ gì đó càng cảm thấy hứng thú. Khôn, anh giúp em thức củ bạch đậu sau đó thái sợi, em dùng gia vị dầu này quấy một chút, anh mang cho bá mẫu bọn họ đi. Khôn gật đầu bắt đầu hành động, tâm tình cũng không vì lúc trước Uy Hổ khiêu khích mà không vui. Đương nhiên, đó cũng là vì hắn quyết định chủ ý muốn luận bàn. Hiện tại với hắn mà nói tâm tình bạn lữ là quan trọng nhất. So với rau trộn sợi bạch, góc truyện audio.com, đậu, rau trộn thịt gà trong bữa trưa của vợ chồng Son bọn họ cấp bậc rõ ràng cao không phải một điểm đâu. Sau khi gà ngâm vào nước lạnh bị Khôn dùng tài nghệ thập phần tinh vi mà rút đi xương cốt, sau đó Đinh Tiếu lại dùng đao thái thịt gà thành miếng. Trước khi giải gia vị dầu, cậu dùng dầu hào cùng nước tương bỏ thêm một chút đường vừa tiêu xay trộn thành một chén nước. Xối đến thịt gà đều ngấm hết, Đinh Tiếu đem đậu phộng tạc xong giã vụn trộn với hành khô rắc lên thịt gà, cuối cùng múc một muỗng gia vị dầu, quấy quấy đều, món ăn liền hoàn thành. Rau trộn thịt gà rất thơm, rất dai ngon, tươi, thêm gia vị dầu thực ngon miệng. Không cho nhiều ớt cay lắm, vì vậy chỉ có hơi hơi cay một chút. Hương liệu sung túc của gia vị dầu làm món ăn này nhìn qua vừa thơm lại vừa ngon. Lại kết hợp với cơm thơm ngào ngạt thịt thử thú nướng, cơm chưa ăn đến chính là có một loại hưởng thụ rất là khó tả tương đương. Sáng sớm ngày thứ ba, Bạch trưởng lão mang theo hai thủ vệ cùng bốn đệ tử ra ngoài săn thú. Nghe được tin tức này, Đinh Tiếu hơi giật mình một cái rồi liền bình tĩnh lại. Thú thế ấy mà, đặc quyền sở hữu là có hạn. Cho dù là tộc trưởng cũng sẽ ngẫu nhiên đi theo tộc nhân cùng đi săn thú. Trừ bỏ muốn tự cấp ra, phần lớn là vì giống được trời sinh hiếu chiến cùng thiên tính săn thú. Nếu bộ tộc của một tộc trưởng có năng lực săn thú kém cỏi, như vậy sẽ bị bộ tộc khác nhạo báng. Cho nên con nối dõi của tộc trưởng từ nhỏ liền trôi qua càng vất vả hơn so với những giống được của gia đình khác. Đối với săn thú, không quen thuộc hoàn cảnh mà nói đúng là một loại khiêu chiến. Bạch trưởng lão lần này tới cũng không thật là muốn đào được chút gì đó của thôn Thiên Hà, phần lớn cũng là vì để các ấu thể sinh hoạt ở thành hồ thần hiểu biết được cho dù sống ở chủ thành cũng không hẳn bọn họ sẽ cường đại hơn người sống ở các thôn xóm khác. Đương nhiên đào được chút lợi ích nhỏ gì đó, ông căn bản cũng không ôm hy vọng gì lớn, ông biết Bằng Giáp và Đằng đều là loại người suy nghĩ vì thôn của mình đầu tiên, nhưng ông cũng không phải là không có thu hoạch. Chỉ là mấy thứ kia đúng là yêu cầu một cái thôn lớn như vậy thử qua trước rồi mới có thể chia sẻ với người của các thôn xóm khác. Vì ngày hôm sau chính là chợ, Đinh Tiếu dựa theo thường lệ làm hai bình tương thịt nướng. Từ lúc không làm thịt heo trà bông, Quỳnh liền không làm thịt nướng tương nữa. Nhưng anh vẫn rất vui vẻ bồi con trai đi bày quán. Đặc biệt là nhìn biểu tình nheo lại đôi mắt của ấu tể nhà mình mỗi một lần nhận được bối kia, Quỳnh liền cảm thấy tâm tình vui sướng khó có thể miêu tả được. Thật giống như chỉ cần Tiếu Tiếu vui vẻ, bầu trời cũng càng xanh thêm thì phải. Hạ Cha là người đứng đầu trong 10 đại dũng sĩ của thành hồ thần đời trước, tiếp khách là một trong những việc hắn chán ghét. Chỉ tiếc không có cách nào, điều này khiến cho hắn thực buồn bực. Nếu không phải bạn lữ và con trai đều trấn an mình, hắn hận không thể mang theo Quỳnh chạy tới bờ biển ngâm suối nước nóng. Mùa đông ngâm mình trong hồ nước ấm áp, đó là việc có bao nhiêu sung sướng đây. Thực hiển nhiên, thôn trưởng đại nhân cũng không thông cảm trạng thái cảm xúc trong lòng nhị đệ nhà mình. Ngược lại việc gì cũng mang theo Hạ đi cùng, điều này khiến cho Hạ mỗi ngày ở thôn bộ ăn xong cơm chiều về đến nhà đều oán giận liên tục. Đáng giận nhất chính là ba ngày nay ngay cả bữa cơm chiều cũng không. gocchuyenaudio.com, được ăn cùng bạn lữ càng đừng nói tới nếm thử đồ ăn mới của con trai. Khôn tiểu tử thúi này mệnh thật tốt. Nhạc phụ nhị thúc đại nhân oán niệm không hề ảnh hưởng tới kế hoạch luận bàn của Khôn ca. Vì thế cùng ngày mở hàng, Khôn xúi dục dân đại thúc đề nghị bốn đệ tử của Bạch trưởng lão cùng giống được đồng lứa trong thôn luận bàn một phen. Thứ nhất là liên hệ tình cảm một chút, thứ hai cũng là một loại phương pháp rèn luyện năng lực phi thường tốt. Vì thế khi Bạch trưởng lão đang đi chợ xem náo nhiệt với Bằng Giáp và Hạ, còn hai thủ vệ đi theo bốn vị ấu tể ở trong thôn xem bọn họ tỉ thí với nhóm thiếu niên giống được trong thôn Thiên Hà. Uy Hồ tất nhiên là người lên thi đấu đầu tiên, nhưng hắn không nghĩ tới người thứ nhất muốn tỉ thí với hắn cư nhiên là thương em trai của ảnh, nhóc này chỉ là tiểu ấu tể 14 tuổi thôi nha. Điều này cực kỳ không hợp quy củ tỉ thí, nhưng Thương dùng đôi mắt quét một chút nhìn thủ vệ nói bốn chữ không hợp quy củ này, chỉ dùng một câu liền đem đối phương thu trở lại. Chẳng lẽ hắn sẽ đả thương ta? Hay là hắn sợ ta đem hắn đả thương? Vì thế hai vị thủ vệ ngoan ngoãn ngậm miệng. Uy Hồ cũng là bị Thương thiếu niên nói kích phát lên vô hạn dục vọng chiến đấu. Còn kết quả thì tự nhiên không có trì hoãn, hình thú của Thương và hình thú của Uy Hồ chênh lệch không phải lớn bình thường. Nhưng hình thú của Thương dáng người nhỏ xinh lại dám ở trước mặt Uy Hồ ngay từ đầu diễu võ dương oai khiến Uy Hồ gấp tới thẳng giống. Hơn nữa ấu thể đối chiến cùng hắn thực quá nhỏ, Uy Hồ tuy bị Thương chọc giận nhưng cũng không có khả năng tổn thương đối phương. Vì thế càng lúc càng bị vướng chân vướng tay, tận đến cuối cùng thực sự bị chọc giận, muốn cho tên tiểu tử thúi này một cái tát, kết quả hồ trào vừa mới hạ xuống, Thương lại đột nhiên rời khỏi phạm vi chiến đấu, hơn nữa nhanh chóng biến thân đi xa. Tình hình này khiến Uy Hồ tức giận nghiến răng đến muốn cắn cục đá trên mặt đất. Vì cái gì em trai và em gái ảnh đều không làm cho người ta thích được như vậy? Mà lúc này, ở một bên Quan Chiến Kinh và Lục Hy đám người yên lặng mà vì thương gieo hò, cũng tiếc nuối cho Đinh Tiếu vì mấy đồng bối kia mà không thấy được tỷ thí xuất sắc như vậy, thật sự là quá đáng tiếc. Thương quả nhiên là thâm tàng bất lộ, cách Trương.